Chào các bạn, mình là Lão Trần. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần, nơi lưu trữ những bộ truyện mà mình đã từng đọc trong thời gian trước đây. Và hôm qua thì chúng ta đã trải qua một đêm huyền diệu ở Anfield khi mà Liverpool đã nghiền nát Barca với tỷ số 4-0 để có thể bước vào trận chung kết của Champions League mùa này. Có thể họ sẽ gặp Ajax hoặc Tottenham. Điều đó thì chúng ta phải chờ đến đêm nay mới biết. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với câu chuyện Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long. Trương là cường giả vi tôn. Ở phần trước thì sau khi giải quyết được vấn đề Tiêu Viễn Hà bị bắt cóc, Tiêu Thu Phong đã nảy ra ý định đấy là huấn luyện Bảo Tiêu riêng, và nhờ những mối quan hệ trước đây của hắn, hắn đã tìm được những cựu binh đã xuất ngũ để có thể đảm bảo cái công việc Bảo Tiêu cho khu vực biệt thự nhà mình, gọi là khu vực trang viên cũng được. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Bởi vì vấn đề an toàn nên Tiêu Viên Hà lại tới công ty mời mấy lão bằng hữu cùng lão bà chơi mạt chược, còn tất cả mọi việc đều giao hết cho Tiêu Thu Phong, hơn nữa còn dặn hắn mau chóng huấn luyện mấy đặc cấp bảo tiêu. Mặc dù tuyển thêm người mới, nhưng đối với những bảo tiêu cũ tại Tiêu gia, Tiêu Thu Phong cũng không hủy hợp đồng, mà hắn khảo hạch lần nữa rồi lưu lại khoảng mười mấy người thích hợp. Còn lại toàn bộ thì cho làm bảo vệ tại tập đoàn Phong Chánh để cho bọn họ không phải chịu cảnh thất nghiệp. Nhân cơ hội này, Tiêu Thu Phong đem toàn bộ người trong Tiêu gia, từ người lái xe, đầu bếp tới giúp việc toàn bộ kiểm tra một lần. Đối với Tiêu gia mà nói thì lòng trung thành chính là yếu tố quan trọng nhất. Có người bị bán đứng mà chết, đối với Tiêu Thu Phong mà nói hắn không muốn chuyện đó xảy ra lần thứ hai. Ngày thứ hai, sau khi thời gian hẹn tới, 36 quân nhân xuất ngũ đều có mặt. Đối với việc này, Tiêu Thu Phong thật sự hài lòng. Nhìn bước chân bọn họ trầm ổn, dáng người vững chắc, có thể gặp được đặc chủng bộ đội đã xuất ngũ như thế này cũng là ra ngoài dự kiến. Tiêu tiên sinh, 36 người bọn ta đều đã có mặt. Xin hỏi mục tiêu của bọn ta là gì? Có thể bắt đầu ngay được không? Một quân nhân bước tới trước mặt Tiêu Thu Phong, lãnh đạm hỏi. Người này cao khoảng 1m8, dáng người khôi ngô, nhìn vào khiến người ta có cảm giác hắn nổi bật trong cả đám. Người này tạo cho Tiêu Thu Phong ấn tượng khá sâu, nghe nói hắn là đội trưởng của cả nhóm này. Hơn nữa khi thuyết phục thì chính người này đã có biểu hiện trầm tư suy nghĩ rồi mới nhận lời. Người tên là gì? Tiêu Thu Phong không trả lời mà hỏi ngược lại. Lý Cường Binh. Ngược lại, suy nghĩ của Tiêu Thu Phong không hề có câu trả lời e dè nào. Có lẽ trong thâm tâm của hắn không gì cao quý hơn danh dự quân nhân. Nếu không phải tình thế cưỡng bách thì hắn cũng không muốn dấn thân vào trong xã hội để kiếm tiền. Mà dù cho phải làm ruộng ở quê, hắn cũng không muốn cúi đầu trước người khác. Tốt, Lý Cường Binh. Nghe nói ngươi là đội trưởng. Bọn họ sau này chính là đội ngũ của ngươi. Hiện tại tập hợp đội hình, ta muốn đưa cho các ngươi một chương trình luyện tập. Ngay lần đầu nhìn thấy Lý Cường Binh, Tiêu Thu Phong đã quyết định 36 người này sẽ do hắn ta thống lĩnh. Lý Cường Binh nhìn dáng vẻ công tử của nam nhân trước mặt, thần sắc lộ vẻ khinh thường, lạnh lạnh nói. Xin lỗi, Tiêu tiên sinh, ta không hề là đội trưởng. Hơn nữa với trách nhiệm của một bảo tiêu thì bất kỳ ai trong chúng ta đây cũng đều có thể làm được, không cần lãng phí thời gian như vậy. Tiêu Thu Phong mỉm cười. Quân nhân nếu không có sự kiêu ngạo thì ngược lại lại khiến hắn có chút thất vọng. Dù cho bọn họ đã xuất ngũ nhưng vẫn phải giữ được khí chất của quân nhân, không có bị tài sắc mê hoặc. Ngươi cho là ngươi đã đủ mạnh sao? Tiêu Thu Phong vừa hỏi, tức thì một quân nhân ở phía sau bước lên, nổi giận nói. Tiêu tiên sinh, Lý đội trưởng là người mà bọn ta tôn trọng, hắn chính là quân nhân ưu tú nhất, ngươi không được nghi ngờ hắn. Bọn ta có thể vì tiền mà nhận nhiệm vụ, nhưng không thể vì tiền mà bị sỉ nhục. Nếu như ngươi nghi ngờ thì bọn ta có thể rời khỏi đây. Hiện tại ta không phải là nghi ngờ, mà xác thật là các ngươi không đủ xuất sắc. Chỉ dựa vào thái độ nhìn trời của các ngươi thì các ngươi vĩnh viễn không thể trở thành quân nhân ưu tú. Có lẽ là các ngươi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một ngày trở thành vương giả trong quân nhân. Rất nhiều người có mặt nổi giận, nhưng ánh mắt Lý Cường Binh lại lộ ra vẻ khát khao. Chỉ là trong nháy mắt, vẻ khát khao đó biến thành lửa giận rồi biến mất không tung tích. Hắn đã từng nghĩ qua, nhưng việc xuất ngũ đã khiến hắn hoàn toàn tan đi hy vọng. Hắn biết những vinh quang đó sẽ mãi không thuộc về hắn. Người dựa vào cái gì? Lý Cường Binh lạnh lùng hỏi, hai nắm tay nắm chặt để lộ gân xanh. Tiêu Thất Phong đứng dậy, đưa tay phủi quần áo, liếc mắt nhìn đám quân nhân. Các người trong lòng không phục đúng không? Có muốn cùng ta thử một chút không? 36 quân nhân tên nào cũng đều tiến lên tựa hồ muốn đấm cho tên công tử nhà giàu này một đấm, để hắn biết thế nào là quân nhân tối ưu tú. Thế nào, muốn quần ẩu sao? Không cần, ta lên. Lý Cường Bình quát lớn, đám quân nhân ai nấy dừng lại. Trong lòng đám quân nhân này đã vô hình chung coi hắn là thủ lĩnh. Cả đám tự giác thành một vòng tròn bao quanh Lý Cường Bình cùng với Tiêu Thu Phong. Tiêu Thu Phong đưa tay chỉ xung quanh, trên mặt lộ vẻ kiêu ngạo cùng khinh thường. Lý Cường Bình, một mình ngươi không đủ chơi với ta, các ngươi lên thêm ba người nữa. Im lặng, kinh ngạc, thậm chí là ngây ngốc. Lý Cường Bình ở trong đám quân nhân này có thể coi là cao thủ, mà cái tên công tử nhà giàu này có bị bệnh thần kinh hay không, hoặc giả có lẽ được sủng ái quá mà đầu óc hỏng mất. Nhưng Lý Cường Bình quả thật không phải người bình thường, hắn không chút do dự. Cái tên công tử này không phải là tên ngốc. Từ khi hắn đứng dậy, một cỗ khí thế phát ra khiến người ta kinh hãi, áp lực từ bốn phía ép tới khiến hắn cảm thấy khó thở. Dưới sự lựa chọn của hắn, thêm ba người nữa từ đám quân nhân bước ra. Bốn người lúc này vây quanh tạo thành một thế trận. Người mà bọn họ đối mặt chỉ là tên công tử. Đa số người ở đây đều nghĩ rằng như vậy thật quá dư thừa. Các người hãy nhìn cho rõ để biết như thế nào mới gọi là tấn công cực mạnh. Thanh âm của Tiêu Thu Phong vang lên trầm trọng, hơn nữa nói rất chậm. Nhưng khi tiếng nói vừa dứt, thân ảnh hắn cũng biến mất. Hắn vốn là ảnh tử. Cái mà mọi người nhìn thấy chỉ là cái bóng của hắn. Nếu như Lý Cường Bình có thể cho là cao thủ, thì Tiêu Thu Phong chính là sư phụ của cao thủ. Quân nhân do hắn huấn luyện hiện tại ai nấy đều là cường giả đỉnh cao. Ngay cả một tiểu nữ nhân như Triệu Nhược Thần giờ đây cũng là trưởng quan tối cao của cục cảnh sát. Lý Cường Bình mặc dù rất mạnh nhưng trước công kích như sét đánh thì cũng bất lực. Khi mọi người nhìn thấy Tiêu Thu Phong thì hắn sớm đã nằm trên ghế, mọi việc dường như chưa có gì xảy ra. Nhưng bốn tên quân nhân thì ba tên đã nằm dưới đất, chỉ còn Lý Cường Bình đứng, trên khóe miệng chảy ra một dòng máu tươi. Với tính cách quật cường của hắn thì hắn dù thụ thương cũng nhất định không nằm xuống. Các người so với ta tưởng tượng thì còn kém nhiều lắm, xem ra chương trình huấn luyện cần phải gia tăng thêm. Hiện tại nếu các ngươi không đồng ý thì có thể rời đi, nếu đồng ý lưu lại thì ta chỉ cần một thứ duy nhất, đó chính là sự trung thành. Ba người nằm dưới đất kia gượng đứng dậy, lúc này không ai lên tiếng, tất cả đều bị thân pháp kỳ lạ kia chấn động tới giờ vẫn chưa tỉnh lại. Sức mạnh của Tiêu Thu Phong đã làm chấn động tất cả. Lý Cường Bình lúc này không cần suy nghĩ bước tới trước mặt Tiêu Thu Phong. Thần thái kiêu ngạo hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự khát vọng, một sự tôn sùng. Cường giả vĩnh viễn được người ta tôn kính. Ta ở lại. Hắn là người đầu tiên đáp ứng, so với thái độ lần trước hoàn toàn giống như hai người khác nhau. Ta cũng vậy, ta cũng ở lại. Tất cả 36 người đều đồng ý lưu lại. Chỉ một trận tỉ thí nho nhỏ đã kích động bọn họ hoàn toàn. Vẻ chán nản từ khi xuất ngũ tới nay đã hoàn toàn biến mất. Thì ra là ngoại trừ quân đội vẫn có một nơi khiến bọn họ có thể hưởng thụ cảm giác vinh quang của cường giả. Nhìn ánh mắt cuồng nhiệt của đám quân nhân, Tiêu Tư Phong biết là bọn họ hoàn toàn thực tâm. Chỉ cần ở trong tay hắn thì đám quân nhân này hoàn toàn có thể trở thành binh trung chi vương, vô địch ở trên chiến trường. Lý Cường Bình vui vẻ nhận lấy trách nhiệm đội trưởng, trong thâm tâm hắn bắt đầu hình thành giấc mộng, một ngày nào đó có thể đạt tới cảnh giới giống như nam nhân trước mặt, đối mặt với cuồng phong bạo vũ mà làm rung chuyển cả thiên hạ. Chỉ là không một ai biết, khi bọn họ có được lực lượng đó thì thời gian sắp tới, cái mà đón chờ bọn họ chính là sự giết chóc không ngừng. Chiến tranh giờ phút này mới chỉ bắt đầu mà thôi. Huấn luyện mấy chục binh lính, mà không, bây giờ không thể để bọn họ mang thân phận này nữa, mà phải gọi bọn họ là chiến sĩ hoặc có thể gọi là bảo tiêu. Đối với Tiêu Thu Phong mà nói thì không có gì khó khăn, chỉ cần thiết kế các hạng mục khác nhau, mọi chuyện còn lại cứ để cho Lý Cường Bình giám sát đồn đốc là được. An bài 36 người trong một trang viên nằm riêng lẻ, mọi chuyện ăn ngủ nghỉ đã có Ngọc Thẩm lo, cứ giống như những người khác mà làm. Về phần các chiến sĩ mà nói thì bọn họ cũng không có để ý tới, bởi vì bây giờ bọn họ tới đây không phải để hưởng thụ, mà chính bởi vì sức mạnh của Tiêu Thu Phong đánh động bọn họ. Vì để cho việc huấn luyện mau chóng đi vào quỹ đạo và có hiệu quả, nên suốt 3 ngày Tiêu Thu Phong không hề tới công ty. Đến buổi chiều 3 ngày sau, một cỗ xe ngựa màu hồng chạy thẳng vào khuôn viên của Tiêu gia. Có vẻ như chủ nhân trong xe không được vui cho lắm, một tiếng chi nha vang lên, cỗ xe dừng ngay trước cửa. Liễu Huyên Nguyệt bừng bừng lửa giận kéo một cô người làm hỏi, thiếu gia của các ngươi đâu? Nàng đã mấy lần gọi điện thoại nhưng tên nam nhân đáng ghét kia, cả ngày tắt máy, hỏi Tiêu Bá thì chỉ nhận được một câu trả lời. Có việc thì tìm Thu Phong, bá phụ bận chơi bài. Đây là cha con gì vậy hả trời? Không lẽ bọn họ không biết Phong Chánh Tập đoàn chính là sản nghiệp của Tiêu gia, đó còn là một vị đồng sự trưởng, một vị tổng tài hay không? Cái này đúng là không nghe không hỏi, sợ rằng tới lúc người ta bán cả công ty đi cũng không biết. Nàng đúng là lần đầu tiên gặp phải cái dạng quản lý vô trách nhiệm đến như vậy. Liễu tiểu thư, thiếu gia ở tòa nhà bên trái. Tiêu gia từ trên xuống dưới thì không ai không biết chủ mẫu tương lai này. Khi trước lúc Tiêu Thư Phong còn phong lưu phóng đãng thì ai cũng đồng tình với nàng. Nhưng từ khi xảy ra tai nạn đụng xe, Tiêu Thư Phong cải tà quy chính, đám người làm lại nhận thấy vị tiểu thư xinh đẹp này đúng là trời sinh một cặp với thiếu gia. Liễu Huyền Nguyệt sắc mặt giận dữ càng khiến người khác cảm thấy nàng xinh đẹp. Cái khí chất lạnh lùng của nàng lúc này hoàn toàn khác với lúc xưa, tựa như không hề có chút hiệu quả làm người ta e sợ nữa. Người hầu trong nhà thấy Liễu Huyền Nguyệt như vậy vội nói, Liễu tiểu thư không cần tức giận, thiếu gia mấy ngày nay rất bận vì vậy không có thời gian gặp mặt tiểu thư. Tiểu thư là chủ mẫu tương lai của Tiêu gia nên xin tiểu thư thông cảm cho thiếu gia. Cô hầu này quả nhiên còn vì thiếu gia nhà mình mà nói tốt vài câu, Tiêu Thư Phong nếu mà biết được thì chắc chắn sẽ thưởng cho cô ta. Liễu Yên Nguyệt giật mình sắc mặt ửng hồng, quả là vừa rồi nàng tới đây quá vội vàng, ngoại trừ do công ty có quá nhiều việc ra thì ở sâu thẳm trong lòng nàng bỗng có một nỗi lo sợ không tên nào đó, nàng sợ những việc khi xưa lại tái diễn một lần nữa. Chính bản thân Yên Nguyệt cũng không hiểu, khi xưa tên nam nhân này vắng mặt bao nhiêu ngày tháng nàng không quan tâm cũng không cần phải hỏi. Nhưng từ khi nàng quyết định giải trừ hôn ước thì chính Liễu Yên Nguyệt lại không thể khống chế được lòng mình. Chỉ là sự rung động đó rất nhỏ đến mức chính nàng cũng không phát hiện ra. Mặc dù sự rung động đó không bị phát hiện nhưng cái cảm giác quả thật đã thay đổi. Đừng có nói bừa, ai nói ta nhất định là chủ mẫu tương lai của Tiêu gia. Nói thật ta không có chút hứng thú nào cả. Nghĩ tới lúc Tiêu Thư Phong đề nghị giải trừ hôn ước, Liễu Yên Nguyệt như cảm thấy có chút gì đó mất mát. Chủ mẫu của Tiêu gia chính là thuộc về nữ nhân xinh đẹp và ôn nhu mà hắn nói kia kìa. Liễu Yên Nguyệt đi thẳng về phía hữu viện. Cũng bởi do trang viên của Tiêu gia quá lớn nên hữu viện vốn trước giờ không có ai ở. Lúc này Tiêu Thư Phong tạm thời đem 36 tên bảo tiêu an bài tại đây nhằm tránh tiếng ồn ào kinh động tới sinh hoạt của phụ mẫu. Liễu Huyền Nguyệt vừa bước vào cửa đã giật mình kinh dị nhìn qua. Nơi này nàng vốn có đã từng tới vài lần, hoa cỏ rất nhiều, nhưng hiện tại tất cả đã hoàn toàn không thấy mà được thay đổi hết. Ở bên trong đó có những thứ chẳng biết là cái gì để ở khắp mọi nơi. Nếu như không phải chính người hầu đã nói nàng còn tưởng mình đi lộn chỗ. Đúng là phá gia chi tử mà. Một trang viên đẹp như vậy mà lại bị hắn biến thành ra thế này. Tiêu bá cùng bá mẫu không lẽ không có ý kiến gì hay sao? Thở dài một tiếng, Yên Nguyệt cuối cùng cũng nhìn thấy hình bóng Tiêu Thu Phong. Chẳng thèm quan tâm đến ánh mắt xung quanh, nàng chạy thẳng tới chỗ Tiêu Thu Phong đang đứng. Tiêu Thu Phong, ngươi là đang làm cái gì đây? Cái tên khốn kiếp nhà ngươi, một trang viên đẹp lại bị biến thành cái hình dạng thế này có phải là phá hoại hay không? Liễu Yên Nguyệt thực sự đang rất tức giận tới mức quên luôn đây chính là nhà của người ta. Nhà của người ta thì người ta muốn làm gì thì làm, thậm chí là bán hay cho đi cũng được, liên quan quái gì tới nàng chứ. Những người trong trang viên đều dừng lại ngại ngùng nhìn nàng, nhìn một tuyệt sắc giai nhân đang ở trước mặt. Yên Nguyệt lúc này mặc một bộ trang phục toàn màu trắng khiến thân hình tuyệt diễm như ẩn như hiện, mùi thương hơm quanh quẩn tỏa ra nhẹ nhẹ càng thêm dụ hoặc động lòng người. Tiêu Thu Phong cũng ngẩn người chẳng biết nói gì, nữ nhân này không biết là có bị chập mạch hay thần kinh. Chẳng lẽ nàng ta không biết đây là nhà của mình sao? Lý Cường Binh ngượng ngùng gãi gãi đầu nhìn Yên Nguyệt nói, thiếu phu nhân, thật xin lỗi, thiếu gia cũng chỉ là muốn huấn luyện bọn ta cho tốt mà thôi. Cô yên tâm đợi sau khi xong việc bọn ta nhất định sẽ khôi phục lại như cũ, nhất định làm cô hài lòng mới thôi. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi bọn Lý Cường Binh đã thực sự bội phục Tiêu Thu Phương. Phương pháp do hắn đề xuất ra so với đặc huấn tối cao ở trong quân đội còn muốn hữu hiệu hơn. Cả 36 người bọn họ ai nấy đều cảm thấy tiến bộ rõ rệt. Cũng vì lý do đó mà xưng hô với bọn họ, với Tiêu Thu Phong đều biến thành thiếu gia. Liễu Huyên Nguyệt mắng xong mới cảm thấy mình sai. Lúc này lại nghe thấy Lý Cường Binh nói vậy, xấu hổ tới mức muốn chui xuống đất. Tất cả cũng do nàng không để ý nhất thời coi đây là nhà mình. Vừa muốn cất tiếng giải thích thì Tiêu Thu Phong đã lên tiếng. Lý Cường Binh, ngươi đừng có nên tiếng nói bừa, cô ta cũng không phải là vợ ta, lấy lòng cô ta làm cái quái gì. Tiêu Thư Phong sớm đã đồng ý với lão đầu tử là buông tha cho nữ nhân này, vì vậy hắn không thể để mối quan hệ ám muội kia cứ vậy mà phát triển. Đã vậy thì nữ nhân này chẳng biết lễ nghi gì, cứ vậy mà lao vào mắng hắn một trận hỏi hắn sao vui cho được. Lý Cường Binh càng ngượng ngùng xấu hổ, nhất thời chẳng biết nói sao, Chính hắn cũng cảm thấy cặp nam nữ này quả thật xứng đôi. Sao lại không phải là phu thê chứ? Đúng là tức chết đi được. Nếu Tu Phong không nói thì Liễu Yên Nguyệt cũng sẽ lên tiếng phủ nhận. Nhưng cũng bởi vì hắn nói lại càng khiến nàng bực mình. Trước mặt nhiều người như vậy nàng đúng là rất mất mặt. Không được, dù cho nó giải trừ hôn ước thì cũng phải làm cho hắn mất mặt. Liễu Yên Nguyệt ưỡn ngực lên bước tới trước mặt Tiêu Tu Phong nói lớn. Ta không phải là vợ ngươi, nhưng ta là hôn thê của ngươi. Tiêu Tu Phong ngẩn người. Nữ nhân này không phải nóng quá hóa rồ rồi chứ? Này, vị tiểu thư này, cô có nhớ lộn không vậy? Chúng ta hình như đã giải trừ hôn ước rồi thì phải. Ai nói? Người nói à? Đó cũng chỉ là mình người nói thôi. Ta đã đáp ứng chưa? Tiêu Bá Phụ đã đáp ứng chưa? Còn cha ta đã đáp ứng chưa? Người nói lấy là lấy, nói không lấy là không lấy sao? Người là hoàng đế à? Ai cũng phải nghe theo người chắc. Đúng là nhìn không ra mồm mép nữ nhân này lại lợi hại đến vậy, khiến Tiêu Tu Phong nhất thời chẳng biết nói sao. Còn đám người bên cạnh ai nấy che miệng cười thầm. Vậy cũng được sao? Đầu óc nữ nhân này hình như có chút vấn đề, mà vấn đề còn hình như là không được nhẹ à. Nam không cãi nhau với nữ, Tiêu Tu Phong nghiêm mặt lại nói. Được rồi, coi như là ta đã nói với cô, việc này ta sẽ nói với cha ta nói chuyện với cha cô, vậy được chứ gì? Tiểu thư, cô tới đây có việc gì không? Nếu không có thì xin mời đi cho, cô đứng đây chướng mắt. Chướng mắt? Người cảm thấy chướng mắt? Liễu Yên Nguyệt hai mắt như phún lửa, cái tên khốn kiếp này lại dám nói một mỹ nữ như nàng là chướng mắt. Ta làm chướng mắt ngươi, thì ngươi làm gì được ta? Lấy mấy văn kiện cầm ra theo, Yên Nguyệt nói, ký mấy văn kiện này đi, đó toàn là việc khẩn cấp cả nữa. Còn nữa, mỹ nhân có thể dưỡng mắt được đó, ngươi không biết hay sao? Ngươi, lại đây. Yên Nguyệt đưa tay chỉ Lý Cường Binh lúc này đang chuẩn bị lủi củi đi ra. Mặc dù là một binh lính chuyên nghiệp nhưng hắn cũng biết không nên nói lý với nữ nhân. Ở trong quan hệ nam nữ hắn cũng không phải thằng ngốc. Cái này, tiểu thư có gì phân phó? Vừa chứng kiến sự lợi hại của Liễu Yên Nguyệt, Lý Cường Binh e dè hỏi. Liễu Yên Nguyệt ngược lại chỉ cười thật tươi như hoa. Ngươi vừa mới nói ở đây huấn luyện sao? Huấn luyện gì thế? Có thể cho ta kiến thức một chút được không? Nói kiến thức chẳng bằng nói là nàng muốn hiểu rõ Tiêu Tu Phong thì đúng hơn. Tên nam nhân này ba ngày nay không lên công ty, rốt cuộc ở đây chơi cái quỷ gì? Ồ, đương nhiên là được. Các ngươi mau tập hợp, hôm nay không hoàn thành các hạng mục đề ra thì tối nay khỏi phải ăn cơm. Nghe nói Yên Nguyệt chỉ muốn nhìn huấn luyện chứ không phải tìm hắn gây phiền, Lý Cường Bình cũng chẳng quan tâm đến nghĩa khí, quát tháo lũ tiểu đệ, bắt đầu cuộc hành hạ. Bá bá bá, được à? Lại vỗ tay, lại hưng phấn hô lớn. Giờ phút này Liễu Yên Nguyệt đã mất đi thần thái lạnh lùng mà như biến thành một tiểu cô nương đối với những binh lính người đầy mồ hôi kia vô cùng hâm mộ. Tiêu Thu Phong đang ngồi xử lý văn kiện cũng phải bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn bây giờ đối với nữ nhân này cũng không có biện pháp. Xem tình hình này thì cũng chỉ có lão nhân gia ra mặt cùng với Liễu gia lão nhân thương lượng một chút để cho nữ nhân này hạn chế tới Tiêu gia càng ít càng tốt. Bằng không từ bây giờ thời gian huấn luyện của hắn sẽ biến thành hội biểu diễn mất. Nhìn đến ba mươi mấy ngốc tiểu tử kia vì để cho Liễu Yên Nguyệt vui vẻ đã bắt đầu loạn thất bát tao, không ra cái thể thống gì cả. Kỳ thật thì cũng không trách được bọn hắn, sống tại quân đội mấy năm, gặp được Trung Vô Diệm đã thấy là sung sướng, huống chi bây giờ còn có tuyệt sắc giai nhân như Liễu Yên Nguyệt ở một bên xem chừng. Nhốn nháo một lúc thì đã đến giờ cơm chiều, hoàng hôn dần buông xuống tiềm nhiễm vào lòng người chút nỗi nhớ, nỗi buồn không tên. Nhưng tia nắng cuối cùng đang từ từ biến mất nơi cuối chân trời, báo hiệu cho kết thúc một ngày vội vã. Liễu Yên Nguyệt tựa hồ thấy đã khá muộn nhưng cũng không có ý rời đi. Đến lúc Tiêu Thu Phong cảm thấy không chịu được nữa chuẩn bị hạ lệnh trục khách. Cùng lúc ấy thì Điền Phù đi tới, ắt hẳn là lão nhân gia chắc cũng vừa tan cuộc bài, mới biết được là Liễu Yên Nguyệt tới chơi. Hai lão nhân đã sớm thích Liễu Yên Nguyệt gần chết, càng huống chi đây là vợ chưa cưới của đứa con trai bảo bối. Phần làm cha mẹ đương nhiên luôn muốn nghĩ cho đứa con, sáng tạo cơ hội cho chúng. Điền Phù vừa đi tới vừa ân cần hỏi han. Yên Nguyệt, tiểu nha đầu ngươi, đến đây chơi cũng không nói với người trong nhà, làm cho mọi người lo lắng đánh điện thoại tới hỏi. Đến khi Liễu Yên Nguyệt phục hồi tinh thần lại, lấy tay che cái miệng nhỏ nhắn sợ hãi kêu lên một tiếng. Chết, trời vui quá. Bá mẫu, giờ con phải về nhà đã, lần sau có thời gian con sẽ đến nói chuyện phiếm với người. Điền Phù cười tươi ngăn cản lại. Tốt lắm, không cần khẩn trương, dù sao cũng đã muộn rồi, ở lại đây ăn cơm chiều dáng về. Biết còn đến, bà mẫu đã bảo phòng bếp làm thêm mấy món thức ăn. Có chuyện gì thì ăn cơm xong rồi nói sau. Trước đây muốn cho tiểu nha đầu này đến Tiêu gia đã khó, càng huống chi nói nó ở lại ăn cơm. Nhưng lúc này đây nha đầu này nghĩ cũng không nghĩ liền đáp ứng. Điền phụ cẩn thận phát hiện trong thời điểm tiểu nha đầu này đáp ứng có lờ đãng liếc mắt, xem đứa con lãnh đạm đứng một bên, tựa hồ như có chút chờ đợi. Điền phụ ở trong lòng mừng thầm, bà chính là một người tuyệt sắc mà lại thông minh, lập tức có chút căm tức kêu lên. Tiểu Phong, người cái xú tiểu tử này, Yên Nguyệt lâu lắm mới đến được một lần, người cũng không biết chiêu đãi một chút. Yên Nguyệt đến lâu như vậy ngay cả một cốc nước cũng không mời, phải chăng là có chút không lễ phép? Lễ phép? Nữ nhân này mà cần lễ phép sao? Mặc dù nghĩ vậy nhưng mẫu nhân đã có thánh chỉ nên Tiêu Tu Phong cũng không dám có ý kiến. Trước tiên là hướng về phía mọi người đang huấn luyện quát. Đạt tiêu chuẩn thì đi ăn cơm, mà chưa đạt thì tiếp tục luyện. Sau đó tiến tới trước mặt hai người đối với Liễu Uyên Nguyệt lễ phép nói. Liễu tiểu thư, mời tiểu thư, nếu khát nước thì tiến vào phòng ta lấy cho tiểu thư một thùng nước mà uống. Cả hai người đều chấn động. Liễu Uyên Nguyệt hỏa khí bốc lên, cũng không cố kỵ Điền Phù ở đây phản bác nói, người uống nước mới dùng thùng, người chính là một cái thùng nước. Điền Phù giờ khóc giờ cười, không phải nghe nói tiểu nha đầu này lãnh nhược băng xương, đối với đứa con mình không chút hảo cảm nào sao, vậy mà giờ đây trêu chọc nhau như hai cái tình nhân vậy. Tiểu Phong, người nói cái gì đó, nhanh tránh qua một bên. Điền Phù đương nhiên là đắc ý bảo vệ Liễu Uyên Nguyệt, đem Tiêu Phong đẩy qua một bên tiếp tục nói, Yên Nguyệt, không cần chú ý tiểu tử này, chúng ta đi ăn cơm, cứ xem đây như là nhà mình, không cần khách khí, cần gì cứ nói là được. Trừng mắt liếc Tiêu Thu Phong một cái rồi ôm cánh tay Điền Phù ngọt ngào nói, cảm ơn bá mẫu. Tiêu gia nhân khẩu ít, giờ phút này có thêm cả Liễu Uyên Nguyệt thì cũng chỉ có 4 người. Ngày thường mọi người chậm rãi ăn rồi nói một chút đề tài nhỏ, nhưng hôm nay Điền Phù lôi kéo Liễu Uyên Nguyệt không ngừng, làm Tiêu Viễn Hà cũng cao hứng không thôi. Tiểu nhát đầu này trên danh nghĩa là con dâu nhà họ Tiêu, đã lâu, nhưng cho tới bây giờ cũng không có kêu bọn họ là ba mẹ. Hơn nữa so với người lạ càng là không bằng, từ lâu đều không đến Tiêu gia lần nào. Lập tức, hai lão nhân gia thiếu chút nữa đã đem đứa con mình quên mất, đều gấp cho Yên Nguyệt đồ ăn, thực sự ân cần. Nhìn thấy vậy, Tiêu Thư Phong cũng cảm thấy bồn chồn cả người. Yên Nguyệt còn cũng thấy đó. Tiêu bá cùng với bá mẫu ở nhà thật nhàm chán, còn có thời gian thì thường xuyên tới đây chơi. Điền Phù có chút lạc lạc nói. Tiêu gia tiền thì đúng là dùng không hết, nhưng cũng rất cô độc. Ngày thường cha con hai người đều có việc để làm, chỉ còn có Điền Phù ở lại với cái trang viên khổng lồ, rất cô đơn. Tiêu Viễn Hà cũng nói. Đúng vậy, chúng ta cũng nghĩ Tiểu Phong nhanh chóng thành gia lập thất vì Tiêu gia mà gia tăng nhân khẩu, cũng cho hai cái lão nhân này trong lòng khỏi phải vướng bận nữa. Liễu Uyên Nguyệt liếc mắt nhìn Tiêu Thu Phong đang cúi đầu ăn cơm, tựa hồ có chút giấm chua nói. Hắn không phải rất có bổn sự sao? Có nhiều nữ nhân thích như vậy, chỉ cần Tiêu Ba Bá lên tiếng sẽ thành một chuyện rất đơn giản rồi. Điền Phù vừa nghe vội vàng nói, không cần nói tiểu tử này. Trước kia bên ngoài lăng nha lăng nhăng chắc sẽ không kiếm được một ai thật lòng. Chẳng qua hắn bây giờ lãng tử hồi đầu, an an phận phận, nên chúng ta làm cha mẹ đương nhiên sẽ an bài cho hắn trung thân đại sự, mấy ngày nay còn đang lo lắng đây này. Có chuyện như vậy từ bao giờ? Tiêu Thu Phong đang chuẩn bị phản bác thì nhận được một ánh mắt giết người từ lão mẫu, tự hồ đang uy hiếp hắn, phải ngậm miệng lại ngay. Hắn đành bất đắc dĩ cúi đầu ăn tiếp. Chẳng qua tiểu tử này, cô này xem không trúng, cô kia xem không được, cuối cùng cũng không biết hắn thích cái dạng nữ nhân nào. Ai? Chúng ta hai cái lão nhân muốn ôm tôm tử chắc còn lâu lắm. Điền Phù vừa nói một bên vừa thương tâm thở dài. Màn biểu diễn này nhìn rất chân thực làm cho Tiêu Viễn Hà một bên cũng là mắt chữ O miệng chữ A. Nhưng rồi bị lão bà liếc mắt một cái, lão cũng không dám đắc tội. Lão cũng không nghĩ lão bà này đang muốn làm cái gì đây. Nam nhân nào mà không thích xinh đẹp hả bá mẫu? Người không cần gấp nhất định sẽ tìm được con dâu vừa lòng. Có lẽ đồng cảm với tấm lòng lo lắng của Điền Phù, Liễu An Nguyệt cũng quan tâm an ủi. Đáng tiếc, Yên Nguyệt đứa nhỏ người không có thành hôn ước, nếu không thì cũng không có chuyện phiền toái như vậy. Nói thật ra chúng ta muốn tìm một người vừa lòng như Yên Nguyệt người làm con dâu là rất khó à. Nghe được lão mẫu nói ra, Tiêu Thu Phong lập tức suy nghĩ, liền ngẩng đầu lên nói. Ba, một khi đã giải trừ hôn ước, trên danh nghĩa thì cũng phải làm đến nơi đến chốn. Bao giờ rảnh thì người đi sang Liễu gia cùng Liễu Thúc nói một tiếng, miễn cho người ta lại tưởng rằng ta vẫn còn đi hại Liễu gia tiểu thư. Làm sớm thì đỡ lo, Chuyện này Tiêu Thu Phong nghĩ thầy cũng không có lý do gì để kéo dài tiếp. Hắn vốn tưởng rằng chỉ cần hắn nói một tiếng với sự chán ghét Tiêu Thu Phong của nữ nhân này, nàng sẽ rời đi. Như vậy thì mọi chuyện đơn giản hơn nhiều. Lại không ngờ đến nữ nhân này thế nhưng không đi, khiến cho đến bây giờ hắn vẫn không minh bạch được tại sao. Nhìn thấy nam nhân này vội vàng muốn giải trừ hôn ước, Liễu Huyên Nguyệt không khỏi sinh ra khí tức à. Hắn không nhớ trước đây, chính là hắn, tên Vương Bát Đản dùng mọi cách ti tiện vô sỉ để chiếm lấy ta. Giờ này tưởng dễ dàng đá ta đi à, không có chuyện dễ dàng như vậy đâu. Bá mẫu, kỳ thật chuyện này hai nhà chúng ta còn phải thương lượng kỹ càng nữa. Chuyện hôn ước chứ đâu phải chuyện chơi mà nói giải trừ liền như vậy. Tiêu Viễn Hà vội nói. Yên Nguyệt, mấy năm nay người thực sự vất vả, vì Tiêu gia người đã tận tâm tận lực như thế, chúng ta làm sao dám để trễ nải việc hạnh phúc sau này của ngươi. Tuy ta và bá mẫu rất thích ngươi, hy vọng ngươi là con dâu của Tiêu gia, nhưng có một số việc không thể cưỡng cầu. Yên tâm, qua vài ngày, ta liền cùng lão ba của ngươi nói cho rõ ràng chuyện này. Đúng vậy đấy, Yên Nguyệt, ngươi làm hôn thê của Tiểu Phong 3 năm, kỳ thật nên sớm kết hôn, nó không chừng bây giờ đã có tôn tử. Thế nhưng hạnh phúc của ngươi chúng ta cũng không thể miễn cưỡng. Hoàn hảo là các ngươi còn không có ở chung một chỗ, cũng không phát sinh cái gì đáng tiếc. Nên ngươi có thể đi tìm hạnh phúc của mình, đi tìm nam nhân mà mình thích. Liễu Uyên Nguyệt trên mặt có chút tái nhợt. Nàng cũng không rõ, đến bây giờ khi chuyện này chuẩn bị kết thúc, nàng mới phát hiện. Nàng không kỳ vọng kết quả này xảy ra. Lòng của nàng có sự thay đổi lớn nhưng chính nàng cũng không phát hiện. Thế nhưng thần thái này đã bị Điền Phủ phát hiện ra. Bà cũng là một nữ nhân tinh tế, xét theo biểu hiện lúc nãy của tiểu nha đầu đối với con trai cũng đã phát hiện ra nhiều vấn đề kỳ lạ. Đối với một chút biểu hiện mất mát này của Yên Nguyệt làm cho bà vui mừng không thể tả. Ở tại khi Liễu Yên Nguyệt đang thất thần, Điền Phù nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng lẩm bẩm như là tự nhủ. Giấc mơ đẹp nhất của bá mẫu là ngươi về làm dâu của Tiêu gia, cùng Tiểu Phong mỗi ngày, lên ban hạ ban, hạnh phúc bên nhau rồi sinh cho hai lão nhân chúng ta. Vài đứa sáu, như vậy thì thật là hạnh phúc à. Viễn cảnh này bất cứ ai đều cũng mơ ước khát khao cả. Nhìn thấy mọi người đang trầm mê vào viễn cảnh hạnh phúc này, Điền Phù rất đột nhiên nói. Yên Nguyệt, người không trách bà mẫu ích kỷ một lần, hoàn thành giấc mộng này. Nếu là hôn ước khó giải trừ, hay là hai nhà chúng ta nên đem hôn lễ định ngày tháng luôn đi. Liễu Huyên Nguyệt tâm thần vừa động, vẻ mặt mất mát bỗng nhiên vui vẻ. Tuy kết hôn có chút đường đột nhưng khi nghe được không cần giải trừ hôn ước, trong tim nàng con hươu nhỏ chạy loạn, hưng phấn mãi không thôi. Chính nàng cũng không rõ tại sao có cảm xúc như vậy, chẳng lẽ chính mình thích tên bại hoại này sao? Nàng cũng không dám thừa nhận chuyện này. Tiêu gia phụ tử nghe vậy, đồng thời giật mình kêu lên, điều này sao có thể? Tiêu Viễn Hà nhăn nhó nói, lão bà, ta nghĩ người thích Yên Nguyệt ta biết. Ta cũng thế, thế nhưng người không thể có yêu cầu vô lý như vậy được, chúng ta không thể làm khó Yên Nguyệt. Tiêu Thủ Phong cũng hoảng sợ, hắn cùng Liễu Yên Nguyệt một chút tình cảm cũng không có nên cũng không nghĩ muốn tiếp tục dây dưa. Khi linh hồn trọng sinh hắn cũng đã nghĩ qua cuộc sống của mình. Tính cách trước đây của hắn thì với nữ nhân xinh đẹp động lòng người như vậy chỉ có thể vui vui vẻ vẻ làm bằng hữu chứ không nghĩ tới chuyện kết hôn. Hơn nữa hắn biết Liễu Nguyên Nguyệt là một nữ nhân thuần khiết trong sáng, nếu không cẩn thận chiếm tiện nghi của nàng thì cả đời phải đi che chở bảo vệ nàng. Với chuyện này, hắn còn thực sự chưa chuẩn bị tâm lý. Mẹ, người cũng biết tính của ta rồi đấy. Một tháng đổi mấy lần bạn gái, hoa tâm háo sắc, người cũng không cần suy nghĩ quá nhiều. Mẹ cũng không muốn thấy cảnh bông hoa nhải cắm bãi phân châu chứ. Khi còn quyết tâm làm lại cuộc đời thì việc đầu tiên con làm chính là đáp ứng để cho Liễu tiểu thư được tự do. Chuyện này về sau không cần tiếp tục nói nữa. Tiêu Thu Phong thực sự có chút sợ hãi. Khi Liễu Ân Nguyệt ở bên cạnh, hắn thực sự có chút khẩn trương. Tình huống như vậy không thể tiếp tục phát triển nữa. Liễu Ân Nguyệt cũng là sinh ra tức khí thẩm nghĩ. Ngươi, cái xú nam nhân này, nghĩ mình là ai chứ hả? Ta tránh ngươi còn chưa được, nói ngươi là bãi phân trâu còn tốt chán. Tốt lắm, việc này vậy mẹ sẽ không quản nữa. Duyên phận là ông trời. Nếu các người có ý với nhau thì phải tự mình cố gắng. Điền Phù có chút nghi hoặc khó hiểu nhìn đứa con. Hắn là thực sự thích Yên Nguyệt thế nhưng không biết như thế nào hôm nay lại liều mạng từ chối. Chẳng qua bà nói lời này là cho Liễu Yên Nguyệt nghe, có ý tứ ám chỉ cho đứa nhỏ. Nếu mà Yên Nguyệt có tâm, nó sẽ hiểu ý của bà. Tiêu Tử Phong cũng không tiếp tục dây dưa vấn đề này nữa, liền đứng lên. Ba, mẹ, hai người ăn tiếp, con ăn xong rồi, về phòng đây. từ từ. Lúc này Tiêu Viễn Hà lại kêu hắn lại. Tiểu Phong, ngươi khoan về phòng đã. Trước tiên đưa Uyên Nguyệt về nhà đã. Nữ hài tử đêm hôm đi một mình không an toàn. Tiêu Thu Phong cũng không biết nói gì. Nữ nhân này chẳng phải có xe đấy thôi. Mở cửa ra đi nửa tiếng là về tới nhà. Có gì mà không an toàn. Yên Nguyệt nếu sợ muộn thì đêm nay ở đây ngủ vậy. Điền Phu đề nghị. Tiêu Thu Phong vừa nghe liền quính lên. Lưu một cái nữ nhân ngủ qua đêm. Đây là chuyện đại sự à. Không thể đùa được. May mà Liễu Yên Nguyệt cũng đứng lên cười nói. Không cần đâu, thưa bá mẫu, con lại nhà ngủ không được, có lẽ về là tốt nhất. Dù sao nhà con cũng không xa, không cần người đưa đâu. Hắn, nàng cũng thấy được nam nhân này rất không tình nguyện. Không biết có bao nhiêu nam nhân muốn làm hộ hoa sứ giả cho nàng. Vậy mà tên xú nam nhân này có cần phải tỏ ra như vậy không? Điền Phu thấy đây là một cơ hội trời ban, liền nói, điều này sao có thể chứ? Một nữ hài tử đi là không an toàn. Tiểu Phong, đi ngay, đưa Yên Nguyệt trở về. Nếu Yên Nguyệt thiếu một cọng tóc, ta sẽ tìm người tính sổ. Để tránh phiền phức thì chắc là phải đưa Liễu Yên Nguyệt trở về. Đành nghe theo lời của lão mẫu vậy. Tiêu Thu Phong gật đầu. Được rồi, con đưa Yên Nguyệt về. Lúc này Liễu Yên Nguyệt cũng không phản đối, chỉ hướng vợ chồng Tiêu Viễn Hà tạm biệt. Cũng không nhìn tới Tiêu Thu Phong mà cất bước đi thẳng ra ngoài cửa. Tiêu Thu Phong thấy thế bất đắc dĩ theo sau. Chờ hai người đi khuất, Điền Phủ mới quay lại, ánh mắt mị thành một tuyến hướng Tiêu Viễn Hà, đang ăn canh ở một bên, lớn tiếng quát. Lao, ngươi, cái lão hỗn đản này, lúc nãy vì sao, dám phản đối ta? Đứa con phản đối còn có thể chấp nhận, nhưng lão nhân này không hiểu ý tứ của nàng, lại còn nhất thiết phản đối thật làm cho nàng tức chết. Lão tưởng biểu hiện được như thế dễ lắm hay sao? Canh đang đặt trên miệng chưa kịp uống, Tiêu Viễn Hà thực sự không biết mình đắc tội với lão bà chỗ nào, vội vàng nịnh nọt. Lão bà, người không cần tức khí, tức sẽ nhanh già à, ta làm sai chỗ nào, người nói ta sẽ sửa ngay à. Lấy nhau được gần 30 năm, nhưng tình yêu của ông đối với vợ chưa từng phai nhạt chút nào, mà ngược lại tình yêu của ông dành cho bà tăng lên dần theo năm tháng, bởi vậy ông luôn yêu thương che chở cho bà. Ông sao mà ngốc thế? Ông cũng không vì con cái mà cố gắng một tí. Nếu Yên Nguyệt làm con dâu Tiêu gia chúng ta, có chút ủy khuất nó cái đấy nói sau. Nhưng mà ông không thấy Yên Nguyệt cũng nguyện ý đấy sao? Nữ hài tử ngượng ngùng, chẳng lẽ phải bắt nó nói toạc móng lợn ra? Tiêu Viễn Hà thật có chút không thể tưởng tượng được, lắp bắp hỏi. Lão bà, ngươi không bị gì, không nhầm đấy chứ. Loại tính cách như của Tiểu Phong cho dù lãng tử hồi đầu cũng là không xứng với nhà đầu Yên Nguyệt. Lời này nói ra càng làm cho Điền Phủ sinh khí, bà tức giận mắng. Tiểu Phong có cái gì là không được? Nếu không có Tiểu Phong, ngươi làm sao mà tránh được đại kiếp? Ta thực hoài nghi là ông có hay không xem Tiểu Phong là đứa con của bà. À, đứa con của mình, bố tỏ. Câu cuối đọc lộn. Rồi, anh em ơi, chúng ta sẽ nghỉ tại đây nha. Hẹn gặp lại anh em ở trong phần sau.